biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 452, Tô Tỉnh bốn cái nghi hoặc, kỳ quái thiên ma vực, chương 447, Tô Tỉnh bốn cái nghi hoặc, kỳ quái thiên ma vực, 16 tháng 5 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 447, Tô Tỉnh bốn cái nghi hoặc, kỳ quái thiên ma vực, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra, vô luận như thế nào, cuối cùng là đến thiên ma vực, dù là so dự đoán tốn hao thời gian nhiều gấp đôi. Đó cũng là bởi vì lần thứ nhất vận chuyển, có chút chưa quen thuộc, trở về sau sẽ càng lúc càng nhanh, chân chính để Tô Tỉnh có chút kinh, hãi, là vùng biển vô tận bên trong, kia cái gọi là tuyệt địa của cái chết, hoàn toàn do vô số mắt đỏ dị tộc cấu thành, ở một tòa như là bán vị diện, thế giới mảnh vỡ, bên trong. Vĩnh viễn lạc lối ở vùng biển vô tận bên trong, khắp nơi du đãng, điên cuồng thôn phệ hết thảy sinh linh, cũng đã trở thành vùng biển vô tận bên trong, nhân vật nguy hiểm nhất, cho dù là Thái Ất Kim Tiên, đối mặt cái này tuyệt địa của cái chết, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Cho nên, vì cái gì cái này một mảnh tuyệt địa của cái chết sẽ tồn tại đâu? Những cái kia mắt đỏ dị tộc, rõ ràng đều là Hồng Nguyệt thủ hạ mới đúng. Nếu là bị thu hồi dị tộc bên trong, thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Thế nhưng là, cũng không chỉ có thể lạc lối tại hoang vu vùng biển vô tận bên trong. Tô Tỉnh trong lòng dâng lên nghi hoặc, cái này tuyệt địa của cái chết tồn tại, tựa hồ lại là một cái không nhỏ bí mật. Ai, xem ra chỉ có thể về sau có cơ hội, hỏi một chút thiên cơ các chủ. Tô Tỉnh âm thầm ghi lại, bất quá dưới mắt, mấu chốt nhất vẫn là đến thiên ma vực về sau. Tiếp xuống nên đi tìm kiếm thiên ma tướng rồi. Thân là thiên ma ngục thống soái, thiên ma tướng hẳn là tại giới này bên trong mới đúng. Tổng sẽ không giống thiên cơ các chủ như vậy. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. Tô Tỉnh hy vọng có thể tìm tới thiên ma tướng, hỏi rõ ràng đương thời sự tình. Vậy hy vọng biết rõ, La Thiên tổ sư, đến cùng cho La Thiên hậu nhân lưu lại cái gì? Mang theo dạng này nghi hoặc, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đến thiên ma vực về sau, ngươi lần đầu tiên liền có chút ngây ngẩn cả người. Toàn bộ thiên ma vực đưa cho ngươi cảm giác đều là túc sát cùng khát máu. Loại cảm giác này cũng không phải tới bắt nguồn từ mắt thường đang nhìn. Trên thực tế, thiên ma vực bên trong tuyệt đại đa số thế giới, như là Thanh Nguyên vực cùng thiên cơ vực bình thường, trời là lam, nước là thanh tịnh, nhưng bất đồng là giữa thiên địa cái chủng loại kia cảm giác liền phảng phất thiên đạo đang khóc, tựa hồ vô số sinh linh đều chết tại đây khu vực bên trong, lại phảng phất thiên đạo mỗi giờ mỗi khắc không ở gào thét. Trong lòng mang theo một vệt nghi hoặc, người rất mau tìm đến một tòa tiểu thiên thế giới, người dịch dung liễm tức lau đi bản thân vết tích, rất nhanh du lịch ở nơi này một nơi tên là Thạch Giới, tiểu thiên thế giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nghĩ nghĩ, lần này tiến về mới đại vực, vẫn còn xem như thuận lợi. Tối thiểu nhất không có gặp được loại kia sơ lâm thiên cơ vực lúc gặp phải tình huống. Bằng vào, ta có thể so với Thái Ất sơ cảnh thực lực, tại thiên ma vực bên trong hẳn là an toàn vẫn có bảo hộ. Nhưng này mô phỏng văn tự nói tới thiên đạo thút thít, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh đối với lần này có chút hiếu kỳ. Ngũ đại vực bây giờ tình huống đều không giống nhau, trong đó trung vực thiên cơ vực bởi vì có bạch đế trấn thủ, lại thêm cường giả nhiều nhất, bởi vậy coi như yên ổn. Mà bắc vực thanh nguyên vực tại mô phỏng 5-600 năm sau, sợ rằng đã có vượt qua 1/3 thế giới đều bị dị tộc chiếm lĩnh cắn nuốt. Mà Đông vực, Tô Tỉnh không có đi qua, Bất quá nghe nói là tán tu nơi tụ tập, rắn mất đầu, rất hỗn loạn, sợ rằng so với Thanh Nguyên vực đều có chỗ không bằng. Đến như Nam Man vực, chỉ sợ là ngũ đại vực bên trong thảm nhất rồi. Mô phỏng thứ 1500 năm, toàn bộ đại vực đều bị tiêu diệt. Cần biết một cái đại vực sự bao la, cho dù là dị tộc xâm lấn khẳng định đều không phải một sớm một chiều sự tình. Điều này nói rõ, dù là tại Tô Tỉnh hiện thực dòng thời gian bên trong, Nam Man vực đều bị xâm lấn hơn phân nửa a. Đến như Tây vực, Thiên Ma vực, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, hắn đối Thiên Ma vực hiểu rõ, kỳ thật cũng không nhiều, đại khái biết đến là Thiên Ma tướng là một tôn uy tín lâu năm đại la kim tiên. Thực lực so với Bạch Đế sợ rằng đều không kém chút nào. Mà lại vị này chính là Như Lạc, Thiết Huyết quân nhân, bình thường phái chủ chiến. Đối với dị tộc đó là dùng đem hết toàn lực đả kích. Thiên Ma vực ngàn vạn năm đến, mấy năm liên tục chinh chiến, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc không ở tiêu diệt dị tộc. Đồng thời, Thiên Ma tướng tạo thành lập Thiên Ma ngục, cơ hồ chính là chuyên môn đả kích dị tộc cùng sở hữu nhân tộc phản đồ tổ chức. Bởi vậy, ngàn vạn năm đến, Thiên Ma ngục thương vong chỉ sợ là lớn nhất. Mặc dù thương vong rất lớn, nhưng Thiên Ma vực tu sĩ cũng là ngũ đại vực bên trong số một số hai, trừ Thiên Cơ vực bên ngoài, là thuộc Thiên Ma vực thực lực tổng hợp mạnh nhất. Mà lại Thiên Ma vực tu sĩ thượng võ, cơ hồ hơn phân nửa tu sĩ đi đều là khí thể song tu, con đường. Bởi vậy chiến lực cùng cảnh bên trong có thể xưng cường đại. Tô Tỉnh trong đầu lóe qua Thiên Ma vực từng đạo tình báo. Kể một ngàn nói một vạn, nghe nói như thế đa tình báo, cũng không như tự mình đi nhìn một chút đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Dù sao đây là Tô Tỉnh lần đầu tiên tới Thiên Ma vực. Dù là mô phỏng văn tự miêu tả kỹ càng, nhưng là không bằng Tô Tỉnh tự mình trải nghiệm một phen. Mà lại Tô Tỉnh cũng cần tiếp thu mô phỏng bên trong bộ phận tình báo. Tỉ như vùng biển vô tận mới đường biển, đường hàng không, vân vân. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian. 10 năm, ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 2175.1237 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, người đã ở tại thạch giới bên trong, giờ phút này Tô Tỉnh thân ở chi địa, vừa rơi xuống một trận mưa xối xả, cảm thụ được mưa to sơ tinh. Trong không khí hỗn tạp bùn đất cùng cánh hoa hương vị, Tô Tỉnh tinh tế thể hội một phen, quả nhiên, Thiên Ma vực cùng Thiên Cơ vực thế giới cảm giác là không giống. Tô Tỉnh híp híp mắt, loại này khác biệt cũng không phải là mắt thường có khả năng quan sát đến, mà là Tô Tỉnh tấn thăng kim tiên về sau, đối với thiên địa, tự nhiên cùng với đại đạo cảm ứng độ càng cao. Tam hoa tụ đỉnh về sau, Tô Tỉnh có thể cảm giác được giữa thiên địa hô hấp. Kia kỳ thật chính là tản mạn khắp nơi ở trong thiên địa đạo uẩn. Là ở khắp mọi nơi thiên đạo, mà dưới mắt, Tô Tỉnh rất rõ ràng cảm giác được. Thạch giới thiên đạo, có một loại vặn vẹo cảm. Đích xác sẽ hỗn tạp một chút tâm tình tiêu cực, liền như là mô phỏng văn tự miêu tả như vậy. Phảng phất thiên đạo đang khóc. Cho nên, đây hết thảy là vì cái gì chứ? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Rất nhanh thần thức giống như nước thủy triều bao phủ hơn phân nửa thạch giới. Toàn bộ thạch giới bên trong, mạnh nhất tu sĩ, ước chừng là thiên tiên đỉnh phong. So với Thanh Nguyên vực bình thường tiểu thế giới, đích xác mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá, nơi này tu sĩ tựa hồ thượng võ chi phong có chút nồng đậm a. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, hắn giờ phút này thân ở tại thạch giới một nơi tán tu trong thành trì. Nơi này khắp nơi có thể thấy được thân cao 9 thước, toàn thân tràn ngập nổ tung bắp thịt luyện thể tu sĩ. Thân cao 1m8, hình thể cân xứng Tô Tỉnh, ở nơi này quần tu sĩ bên trong, ngược lại là giống người lùn một loại. Cần biết tu sĩ tu thân tu đạo vậy tu bản tâm. Cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể đối với mình hình thể có nhất định đã khống chế. Bình thường tu sĩ, phần lớn đều dáng người cân xứng, cũng càng phù hợp thế nhân thẩm mỹ. Có thể tại thạch giới bên trong, không chỉ có là nam tu sĩ, liền ngay cả nữ tu cũng dài lấy một bộ vóc người khôi ngô. Tục xưng tên cơ bắp. Quả nhiên, thiên ma vực rất có thượng võ chi phong a. Cho dù là chủ tu luyện khí tu sĩ, cũng sẽ kiêm tu luyện thể. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Hắn tại thạch giới bên trong dừng lại mấy ngày, phát hiện thiên ma vực nội buôn bán luyện thể loại công pháp, đan dược hoặc là thiên tài địa bảo rất nhiều, mà lại so với thiên cơ vực cùng thanh nguyên vực, thiên ma vực nội còn có được cực kỳ phồn vinh, dị tộc, sinh ý. Dị tộc máu thịt tinh hoa, đối với cái này chút luyện thể tu sĩ mà nói, đều là đại bổ chi vật, dùng lâu dài đối bọn hắn tu vi tăng trưởng có lợi thật lớn. Mặc dù thiên ma vực nội không có thoát thai hoán cốt đan, không thể giống Tô Tỉnh cao như vậy hiệu suất lợi dụng dị tộc máu thịt tinh hoa, nhưng thiên ma vực bên trong vậy sớm có ứng đối dị tộc máu thịt cuồng bạo chi lực thủ đoạn, không đến mức tu sĩ dùng lâu dài sau triệt để mất lý trí lâm vào điên cuồng. Quả nhiên thiên ma vực bên trong từ lâu tạo thành lấy chiến dưỡng chiến sách lược. Dị tộc thông qua thôn phệ nhân tộc máu thịt đến đề thăng chính mình. Mà thiên ma vực thể tu, cũng có thể thông qua thôn phệ dị tộc máu thịt lớn mạnh bản thân. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Thiên ma vực tài năng cùng dị tộc đấu tranh ngàn vạn năm mà không suy. Tô Tỉnh như có điều suy, nghĩ nếu là cái khác đại giới vậy bắt trước thiên ma vực. Luyện thể luyện khí kiêm mà tu. Lấy dị tộc máu thịt vì bổ dưỡng, lớn mạnh tự ta, sợ rằng thực lực đều sẽ có tăng trưởng, cũng không đến nỗi lâm vào như thế tuyệt cảnh. Thậm chí, tại thanh nguyên vực bên trong, trừ một phần nhỏ luyện thể tu sĩ, đại bộ phận luyện khí tu sĩ đối với dị tộc máu thịt tinh hoa là khịt mũi coi thường, thậm chí cho rằng dị tộc máu thịt là thô bỉ, dơ bẩn. Nếu là sau khi dùng, dù là đối với tu hành hữu ích, cũng sẽ rơi vào tà đạo. Đối với lần này, Tô Tỉnh chỉ có thể biểu thị ha ha rồi. Dị tộc săn giết nhân tộc lớn mạnh bản thân, này lên kia xuống, nhân tộc tất nhiên không địch lại. Mà ở diệt tộc chiến đấu bên trong, những cái được gọi là tu sĩ chính đạo, còn chú trọng đạo nghĩa. Coi là thật buồn cười. Cuối cùng bất quá là diệt tộc tai ương thôi. Tinh tế hồi tưởng, Tô Tỉnh tại tiểu thanh nguyên vực bên trong, ngẫu nhiên có thể gặp được đến yêu thú máu thịt giao dịch. Nhưng là giới hạn trong yêu tu máu thịt tinh hoa, dị tộc máu thịt tinh hoa, chỉ có tại thiên ma thành phụ cận mới có giao dịch. Đây cũng là vì sao, nhân tộc một mực bị dị tộc đè lên đánh a, ngàn vạn năm đến đều như thế. Này lên kia xuống ngàn vạn năm, nhân tộc lại như thế nào có thể địch? Tô Tỉnh thế nhưng là biết rõ, những cái kia thần linh cấp bậc dị tộc, động một tí hiến tế một thành thậm chí cả một giới tu sĩ nhân tộc. Lớn mạnh bản thân, không thể so sánh nổi. Ai, bất quá nói những này đã trễ rồi. Dựa theo bình thường dòng thời gian phát triển, mấy ngàn năm về sau, nhân tộc chỉ sợ cũng muốn bị dị tộc thôn tính tiêu diệt rồi. Dù là hiện tại thôn phệ dị tộc máu thịt, cũng không kịp rồi. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, có chút tiếc hận, bất quá này thiên ma vực thế cục, so với ta tưởng tượng bên trong càng tốt hơn một chút a. Mặc dù chiến lực không bằng thiên cơ vực, nhưng bằng mượn thiên ma vực tu sĩ tùy hứng, sợ rằng mấy ngàn năm về sau, ngược lại là thiên ma vực có thể kiên trì đến cuối cùng. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, thiên ma vực cho hắn cảm giác đầu tiên, rất không tệ, tối thiểu tại đối kháng dị tộc phương diện này, là ngũ đại vực bên trong làm được tốt nhất. Không chỉ là thiên ma ngục dẫn đầu đối kháng dị tộc, cho dù là dân gian tán tu, vậy tự phát tổ chức, đối kháng dị tộc lại đã hình thành truyền thống. Bất quá, bằng vào thạch giới một cái tiểu thiên thế giới, còn chưa đủ lấy vơ đũa cả nắm. Tiếp xuống, nên đi thiên ma vực thế giới khác tìm kiếm một phen. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó, Tô Tỉnh tại thạch giới bên trong tìm được thiên ma ngục phân bộ. Thiên ma ngục tại thiên ma vực bên trong kinh doanh phạm vi cực lớn. Không những đối với kháng dị tộc, mà lại vậy mở thương hội, vẽ một món linh thạch. Tô Tỉnh mua phụ cận mấy cái thế giới vận chuyển lộ tuyến, chuẩn bị một đường vận chuyển quá khứ, đến gần nhất đại thiên thế giới, ma tâm giới. Trong nháy mắt, thời gian 5 năm quá khứ, ma tâm giới, phồn vinh nhất thành trì. Tô Tỉnh thay đổi diện mạo, hành tẩu ở tòa này tu sĩ thành trì bên trong. Thời gian 5 năm, vậy thăm dò mấy chục tòa thế giới. Quả nhiên, thiên ma vực đối với dị tộc đối kháng, so cái khác đại vực muốn coi trọng nhiều lắm. Thậm chí tán tu liên kết lên, do tu sĩ cấp cao dẫn đầu, vượt giới đối kháng dị tộc. Chỉ cần có dị tộc tin tức truyền ra, chính là các giới tu sĩ liên hợp đối kháng. Dù là thái ất kim tiên vậy chống lại tại đối kháng dị tộc tuyến đầu. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, trong lòng có nỗi nghi hoặc. Vì sao thiên ma vực đối với dị tộc như thế chán ghét? Lại vì sao thiên ma vực sẽ như thế chống lại dị tộc? Vẻn vẹn bởi vì thiên ma tướng chán ghét dị tộc sao? Như vậy, đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm cho cả thiên ma vực cùng thiên ma tướng cũng như này chán ghét dị tộc. Thậm chí không tiếc đem này làm toàn bộ thiên ma vực mục tiêu thứ nhất đâu. Tô Tỉnh có chút không rõ. Cho dù là tại cao thủ nhiều như mây thiên cơ vực bên trong, đối kháng dị tộc càng nhiều cũng chỉ là thiên cơ các cùng bạch đế lâu thôi. Phổ thông tán tu vẫn là sẽ không chính diện tiếp xúc đến dị tộc. Khi bọn hắn tiếp xúc đến dị tộc thời điểm, thường thường là bản thân vị trí thế giới đã bị dị tộc xâm lấn. Mà thiên ma vực, cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều khát vọng ra chiến trường, giết dị tộc. Đến mức Tô Tỉnh 5 năm qua chỗ đã thấy, thiên ma vực bị dị tộc xâm lấn thế giới ít nhất, theo Tô Tỉnh chỗ hiểu rõ, toàn bộ thiên ma ngục ước chừng không hề đến 1/10 thế giới bị dị tộc chiếm đoạt lĩnh. Cái này thậm chí so thiên cơ vực còn muốn ổn định. Cho nên, vì sao thiên ma vực sẽ như thế? Lại vì sao thiên đạo sẽ thút thít? Nhìn tới, chỉ có thể từ thiên ma ngục bên trong tìm kiếm được đáp án. Tô Tỉnh híp híp mắt, muốn biết đây hết thảy, Tô Tỉnh có thể làm, chỉ có tiến về thiên ma ngục tổng bộ, nhìn thấy thiên ma tướng bản tôn hoặc là thiên ma ngục cao tầng, mới có thể biết được. Như vậy tiếp xuống, liền tiến về thiên ma vực khu vực hạch tâm đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, vì lý do an toàn, vẫn là trước lấy tán tu thân phận thiên ma ngục trông được nhìn tình huống đi. Trong lòng đã có quyết định, Tô Tỉnh hướng phía gần nhất thiên ma ngục phân bộ tiến đến. Sau đó mấy năm, Tô Tỉnh lấy một tôn kim tiên thể tu thân phận thiên ma ngục bên trong, ngay sau đó bắt đầu khắp nơi chinh chiến, đi theo cái khác thiên ma ngục thành viên cùng nhau chống lại dị tộc. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở về hiện thực, vuốt vuốt mi tâm, Tô Tỉnh tiêu hóa bản thân 10 năm này trải nghiệm, trên mặt lộ ra một vệt cảm giác hứng thú thần sắc. Thiên ma ngục, cũng thật là một cái thần kỳ tổ chức a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, thiên ma ngục bên trong, chuyên môn thiết lập săn giết dị tộc bộ môn, thiên ma ngục bên trong, cấp bậc không nhìn thực lực, chỉ bằng giết dị tộc số lượng để phán đoán. Từ trời 49 đến thiên nhất, tầng tầng trật tự tươi sáng rõ nét, giống như trong quân công huân, đích xác không hề tục tác dụng. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại Thiên Ma Ngục tình báo, Thiên Ma Ngục cơ cấu, cùng Tiểu Thanh Vân giới Thiên Ma Thành có chút nhớ giống như. Bất đồng là, Thiên Ma Ngục tổng bộ hiển nhiên càng thêm hoàn thiện, vừa Thiên Ma Ngục tu sĩ, vô luận thực lực cảnh giới như thế nào, đẳng cấp đều vì trời 49, mà mỗi một lần tham dự hành động, săn giết dị tộc về sau, căn cứ chiến công cùng biểu hiện, đẳng cấp sẽ có được tăng lên, thấp nhất là trời 49, tối cao là trời 1, đã phù hợp Thiên Ma Ngục tên, vừa tối từ hô ứng, đại đạo 50, thiên diễn 49, chi ý, mà theo đẳng cấp không ngừng tăng lên, cũng sẽ bị liên tiếp không ngừng mà rời, từ tương đối an toàn thế giới, điều đi càng thêm nguy hiểm thế giới. Tô Tỉnh thời gian 5 năm, trước sau tham dự 3 lần hành động, chém giết dị tộc gần 1 triệu, trong đó dị tộc thần minh vậy chừng hơn vạn, nương tựa theo bản tôn thực lực. Tô Tỉnh tại Thiên Ma Ngục bên trong cấp bậc cũng ở đây cấp tốc tăng lên. Từ vừa trời 49, đã tăng lên tới Thiên Tam 19 rồi. Cũng không phải là Tô Tỉnh thực lực không đủ, mà là thời gian quá có hạn rồi. Mặc dù mỗi một lần trên chiến trường biểu hiện của ta đều rất xuất sắc, nhưng dù sao vị trí dị tộc bên trong chưa có cường giả, thậm chí còn chưa từng gặp qua dị tộc thần linh, chỉ có điều đến càng thêm nguy hiểm khu vực mới có thể mau chóng tăng lên đẳng cấp, nhìn thấy thiên ma tướng cùng thiên ma vực cái khác cao tầng. Dù sao, thiên ma ngục bên trong cường giả chân chính đều tại nguy hiểm nhất khu vực tuyến đầu chiến đấu a. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra một vệt thần sắc khác thường. Thiên ma vực cùng cái khác đại vực khác biệt, vô luận là thiên cơ vực hay là thanh nguyên vực, đều là đại vực khu vực biên giới tương đối nguy hiểm. Dị tộc cùng giáng lâm giáo hoạt động tấp nập, tỉ như thiên cơ giới cùng thanh vân giới đều ở đây hai đại vực khu vực hạch tâm. Bởi vậy xung quanh tương đối an toàn, ngược lại là thiên ma vực, liền phảng phất vòng tròn đồng tâm bình thường. Càng là khu vực hạch tâm, càng đến gần thiên ma vực trung tâm, dị tộc số lượng càng nhiều, vậy càng thêm nguy hiểm. So ra mà nói, ngược lại là thiên ma vực biên giới địa vực, tỉ như Tô Tỉnh vừa tới lúc đi đến thạch giới, tương đối an toàn, dị tộc cấp bậc khá thấp. Bởi vậy, thiên ma vực càng khu vực trung tâm, dị tộc càng cường đại, thậm chí có đại lượng thần linh ẩn hiện. Mà thiên ma vực chí cường giả nhóm vậy tập trung ở nơi đó, loại này phân bố thật đúng là có chút ý tứ a. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, liền phảng phất muốn tập trung toàn bộ cường giả, đem đại quân dị tộc phá hỏng tại thiên ma vực khu vực hạch tâm tựa như. Cho nên lại là tại sao lại bộ dạng này đâu? Tô Tỉnh trên mặt lộ ra càng cảm giác hứng thú thần sắc. Tiến vào thiên ma vực về sau, Tô Tỉnh trong lòng đã ra đời không ít nghi hoặc, thiên ma tướng vì sao đối dị tộc như thế ghét cay ghét đắng còn có thể. Thiên ma vực chúng tu sĩ vì sao như thế đoàn kết đối kháng dị tộc. Thiên ma ngục cường giả phân bố, vì sao cùng cái khác đại vực hoàn toàn tương phản, cùng với sau cùng, thiên ma vực thiên đạo, vì sao thút thít. Đây hết thảy đáp án, chờ ta gặp được thiên ma tướng về sau, chắc hẳn đều sẽ đạt được giải quyết. Bất quá muốn gặp đến hắn, nhất định phải tiến về thiên ma vực khu vực hạch tâm nhất. Xem ra, vẫn là phải từ từ tích lũy cấp bậc A. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, thời gian 5 năm chung quy là quá ngắn, nhưng Tô Tỉnh tiếp xuống tối thiểu còn có mấy trăm năm thời gian. Có thể từ từ tích lũy công huân, nương tựa theo tiếp cận thái ất kim tiên thực lực, lẫn vào thiên ma ngục cao tầng không khó lắm a. Đến lúc đó, hết thảy đáp án đều sẽ công bố rồi. Tô Tỉnh trong lòng tràn ngập chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng,